Toàn cầu Cao Võ, chương 86, tự cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Phương Bình tính toán được mất, cửa chính trung tâm kiểm tra sức khỏe chính thức mở ra. Kiểm tra sức khỏe bắt đầu, các học sinh lục tục xếp hàng chuẩn bị tiến vào. Lúc này, không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy người đàn ông mặc đồng phục giống đồng phục cảnh sát, đứng yên ở hai bên trung tâm kiểm tra sức khỏe. Phương Bình nhìn lướt qua, liền nghe Đàm Hạo bên cạnh lầu bầu nói. Đừng nhìn, cục điều tra và truy bắt đấy, cục điều tra và truy bắt, không có việc gì, phòng ngừa thi hộ và gây chuyện thôi. Trước kia có võ giả giả dạng học sinh thi hộ, Phương Bình hiểu rõ, quả nhiên, sau khi vào cửa, đối phương xem xét từng chuẩn khảo chứng, tiến hành kiểm tra đối chiếu. Người của cục điều tra và lùng bắt không nhiều, tổng cộng có 4 người đến. Phương Bình cũng cảm ứng được, có 2 người khí huyết còn không bằng cậu ta. Xem ra cục điều tra và truy bắt cũng không hoàn toàn là võ giả. Đây cũng là tất nhiên, dù sao thành phố như Dương Thành đều có cục điều tra và truy bắt. Nếu đều phải là võ giả, thì sử dụng toàn bộ võ giả Dương Thành cũng không đủ. Thụy Dương mạnh hơn Dương Thành nhiều, cũng không thể đều là võ giả. Khi kiểm tra đến Phương Bình, một võ giả của cục điều tra và truy bắt khí huyết không bằng Đàm Chấn Bình, quan sát tỉ mỉ Phương Bình một lúc. Cuối cùng không nói gì. Để Phương Bình vào trung tâm kiểm tra sức khỏe. Thời khắc bước vào trung tâm kiểm tra sức khỏe, Phương Bình thở một hơi thật dài. Mong đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng đến lúc biết rồi. Ngay khi đám Phương Bình bước vào trung tâm kiểm tra sức khỏe. Phòng điều khiển trung tâm kiểm tra sức khỏe. Lúc này, 7-8 người tập trung, nửa ngồi nửa đứng trong phòng điều khiển. Trong đó có nhân viên tổ giám sát của Bộ Giáo dục, nhân viên tổ kiểm tra Nam Giang. Và đại biểu chính quyền Thụy Dương. Thấy các học sinh lần lượt ra trận, phó tổ trưởng tổ kiểm tra Nam Giang, một lão giả gần 60 tuổi, đầu tóc vẫn đen nhánh nghiêng đầu nói. Giám đốc Kim, năm nay Thụy Dương không có thí sinh võ giả à? Giám đốc phòng giáo dục Thụy Dương tên Kim Khắc Minh đứng bên cạnh ông ta, lúc này, trán lấm tấm mồ hôi, thận trọng nói. Lạc Sảnh, năm nay, Thụy Dương không có thí sinh võ giả. Thêm năm nay, nếu tôi nhớ không nhầm thì vừa đúng 10 năm, dòng dã 10 năm, Thụy Dương cũng chưa sinh ra thí sinh võ giả nào. Lão giả được gọi là Lạc Sảnh thản nhiên nói, không đợi Kim Khắc Minh tiếp tục, lão giả lại khẽ nói. 10 năm trước, vào lúc khó khăn như vậy, thi khoa võ còn có thí sinh võ giả. Không ngờ, 10 năm qua đi, cuộc sống càng ngày càng tốt, hoàn cảnh giáo dục càng ngày càng tốt. Nhưng 10 năm rồi, Thụy Dương lại chưa sinh ra thí sinh võ giả nào. Ngân sách giáo dục hàng năm, cũng không biết dùng vào đâu rồi. Lạc Sảnh, mồ hôi trên đầu Kim Khắc Minh ngày càng nhiều. Lão giả lại không nhìn ông ta, mà nghiêng đầu liếc nhìn hai người tổ giám sát. Thấy bọn họ chăm chú quan sát, dường như căn bản không nghe thấy ông ta nói chuyện. Trên gương mặt u ám không khỏi mỉm cười. Cũng không kiêng dè hai người này, lão giả tiếp tục. Năm nay, tổ kiểm tra trong tỉnh quy định cao hơn ngày xưa nhiều. Trần trưởng phòng tự mình dẫn đội kiểm tra tại Giang Thành. Tôi và mấy người phó trưởng phòng Lưu, mỗi người tự dẫn đội, đến các thành phố kiểm tra. Biết vì sao không? Kim Khắc Minh liếm liếm đôi môi khô khốc, khẽ nói. Trường Tổng đốc đột phá tông sư cảnh thất phẩm, có lòng quét xu thế chán nản võ đạo Nam Giang. Thì ra cậu biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả thản nhiên nói. Tôi còn tưởng rằng cậu không biết gì chứ. Kim Khắc Minh không dám nói tiếp. Lão giả cũng không để ý, lại nói. 15 vùng cấp thành phố của Nam Giang, Thụy Dương không tính hàng đầu, cũng không phải cuối. Nhưng giáo dục võ đạo Thụy Dương lại liên tục nhiều năm liền xếp thứ 3 từ dưới lên. Hàng năm, Thụy Dương đều nói muốn cải cách, muốn thay đổi cơ cấu. Kim Khắc Minh cậu vỗ ngực tự hào. Năm ngoái đi báo cáo công tác trong tỉnh, lòng hăng hái cao vút. Nói năm nay nhất định xóa bỏ vị trí cuối bảng của Thụy Dương. Nhưng bây giờ thì sao? Liên tục 10 năm, chưa sinh ra thí sinh võ giả. Đừng nói thí sinh võ giả, ngay cả chuẩn võ giả cao nhất cũng không có lấy một người. Nếu không phải, ánh mắt lão giả càng lạnh lùng, hừ nhẹ nói. Nếu không phải năm ngoái Vương Kim Dương của Thụy Dương biểu hiện ưu tú ở Nam Giang võ đại, phòng giáo dục Thụy Dương có thể xóa bỏ hoàn toàn rồi. Mồ hôi trên đầu Kim Khắc Minh càng nhiều, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn rồi. Cũng là có chút may mắn, may mà còn Vương Kim Dương, bảo vệ mặt mũi Thụy Dương. Đáng tiếc, Lúc Vương Kim Dương thi khoa võ biểu hiện bình thường, nếu ở kỳ thi khoa võ năm ngoái trở thành võ giả, cũng không đến nỗi khiến Thụy Dương gặp phải áp lực lớn như vậy. Đúng lúc Kim Khắc Minh thở phào, lão giả bỗng nhiên nói. Mặc dù vì nguyên nhân Vương Kim Dương, phòng giáo dục Thụy Dương không đến mức gặp chuyện lớn, nhưng trước khi đi, Trương Tổng Đốc tự mình đến phòng giáo dục, nói rõ, có công chắc chắn thưởng, có tội chắc chắn phạt. Giáo dục võ đạo Thụy Dương, rất nhiều tệ nạn, các trường phổ thông trung học khu huyện thị cấp dưới, không có lớp đào tạo võ đạo chuyên nghiệp. Kế hoạch bổ túc học sinh ưu tú, chỉ có tên, nhưng không thấy thực hiện. Lão giả liên tiếp nói mấy vấn đề, sắc mặt Kim Khắc Minh trắng bệch. Chờ nói xong những lời này, lúc này lão mới chậm rãi. Cũng đừng trách trong tỉnh không cho các cậu cơ hội, lần này tôi tới, cùng cậu bình tĩnh nói chuyện, mà không lấy việc cậu không làm tròn trách nhiệm để nói, chứng tỏ cậu còn có cơ hội. Mà cơ hội này, chính là kết quả kiểm tra sức khỏe lần này. Năm nay, nếu học sinh khí huyết 120 calo trở lên của Thụy Dương đạt 100 người trở lên, trong tỉnh sẽ cho các cậu thời gian để cải cách, tái cơ cấu. Hoặc là, xuất hiện chuẩn võ giả cao nhất, thi sinh võ giả, thì các cậu cũng có thể có cơ hội sửa chữa. Nếu tất cả đều không có, chưa thể đạt tới tiêu chuẩn. Lão giả chậm rãi, vậy giám đốc Kim, sau đó có lẽ sẽ phải đi địa quật. Một, rồi, địa quật, Kim Khắc Minh rốt cuộc không kiềm chế được, mồ hôi trán nhỏ ròng ròng. Mấy nhân viên tổ kiểm tra, trước đó xem như không nghe thấy mấy người nói chuyện, cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Đặc biệt, ánh mắt nhìn Kim Khắc Minh, có vẻ hơi thương hại. Người này, nhậm chức ở phòng giáo dục Thụy Dương 5 năm, cũng là một trong năm nhân vật hàng đầu ở Thụy Dương. Nhân vật thế này hưởng thụ quen rồi, nếu thật sự đưa đến địa quật, có thể sống sót sao? Mặc dù tên này, đã là võ giả cấp 3, lão giả thản nhiên nói, hưởng thụ và nỗ lực đều ngang nhau, quyền lợi và nghĩa vụ cũng đều ngang nhau, ai cũng không ngoại lệ. Kim Khắc Minh cậu nếu có thể bồi dưỡng được lượng lớn người kế tục võ giả, cũng là cống hiến vì quốc gia. Vậy cậu tất nhiên có thể ở Thụy Dương hưởng thụ tất cả những gì cậu đáng được hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ngồi ở vị trí cao, chỉ hưởng thụ mà không trả giá, đạo lý mỗi người làm tốt chức vụ của mình cũng không hiểu. Quốc gia bồi dưỡng cậu đến cấp 3 cũng không dễ dàng, tất nhiên cậu phải trả giá, cậu nên trả một cái giá lớn. Lạc Sảnh, tôi, sắc mặt Kim Khắc Minh trắng bệch, thậm chí hơi run lên nói. Lạc Sảnh, anh hãy cho tôi thời gian một năm, tôi cam đoan, năm sau Thụy Dương nhất định sẽ không như thế. Thế cục năm nay đều đã định rồi, trên 100 thí sinh 120 calo trở lên. Khó không, nói khó rất khó, nói không khó cũng không phải quá khó. Đối với thành phố lớn mà nói, 100 học sinh 120 calo trở lên, thật không khó. Có những trường phổ thông trung học danh tiếng, một trường phổ thông trung học thì có thể đạt được rồi. Nhưng đối với Thụy Dương mà nói, đó là thật khó. Điểm kiểm tra sức khỏe đầu tiên, đã tập trung nhất trung Thụy Dương, nhất trung Hưng Khê, nhất trung Dương Thành. Những trường phổ thông trung học hàng đầu của Thụy Dương, dù như vậy, học sinh 120 calo trở lên cũng không đến 30 người. Mà lần này, điểm kiểm tra sức khỏe tổng cộng có 3 cái. Hai nơi khác so với bên này, 120 calo trở lên không quá ít cũng không quá nhiều. Tính ra, rốt cuộc tối đa cũng 60, 70 người. Mặc dù lão giả nói cho mình cơ hội, nhưng trên thực tế, Kim Khắc Minh biết, hoàn toàn không có cơ hội. Một, địa quật, khu vực được đào ra ở dưới lòng đất, không phải hang, cũng không phải huyệt. Cách Trương,